Hậu cung phi tần, chương 10 thị tẩm, hoàng thượng điên rồi. Góc truyện audio.com. Ta được đưa tới dưỡng tâm điện mà sao bên trong chả có ai hết vậy nè, chân quý nhân, hoàng thượng còn bận phiền tiểu chủ ngồi đợi. Tô ông công cúi đầu báo với ta rồi quay sang phân phó công nhân khác. Các ngươi hầu hạ quý nhân cho tốt. Vâng, tổng quản, Tô công công nói xong liền cúi đầu ra ngoài, ta cũng đuổi cung nữ và Xuân Nhược ra ngoài. Một mình trong phòng ngồi ăn bánh uống trà để lấy tinh thần một hồi, còn đánh trận với ngựa đực nữa. Trước khi đi còn bị Hạnh Hoa và Xuân Nhược phổ cập kiến thức nữa chớ. Cái đó ở thế kỷ 21 ta đã được học rồi. Ăn gần hết cái dĩa mà ta cũng không thấy tên hoàng đế đâu, thật tức chết bổn cô nương. Để tiêu hóa một bụng bánh ta quay vài vòng. Đang quay nửa chừng thì thông báo ngựa đực đến, ta giật mình chân trẹo một cái liền mất thăng bằng, sắp sửa ngã xuống thì được một bàn tay kéo lại ngã vào trong lòng. Mùi long tiên hương sộc thẳng lên mũi, dự cảm bất an dâng lên. Ta vội vàng buông ra và quỳ xuống hành lễ. Tỳ thiệp tham kiến hoàng thượng, bệ hạ vạn an, ái phi miễn lễ, mau đứng lên. Giọng nói trầm ổn vang lên. Lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này, đường nét trên mặt cân đối, hài hòa vừa phúc hắc vừa ấm áp, dường như ta đã gặp ở đâu nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ. Tóm gọn lại là nam thần A. Chậm muốn hỏi, ái phi đang làm gì vậy? Hoàng thượng dìu ta đến giường ngồi. Ta thật không ngờ là tự hoàng thượng dìu ta, tỳ thiếp chỉ là đang tiêu hóa một chút thôi. Tiêu hóa, hoàng thượng ngờ vực hỏi. Lúc nãy khi chờ bệ hạ tới, tỳ thiếp thấy hơi đói nên đã dùng gần hết số bánh trên bàn kia. Ta ngượng ngùng nói nhỏ xíu, ồ thì ra ái phi của trẫm có vẻ không được ăn no nhỉ. Có muốn ăn thêm không Linh Linh? Hoàng thượng trêu ghẹo ta à. Linh Linh, không, không cần đâu bệ hạ, ta đã ăn no rồi mà. Ta giả vờ thẹn quá hóa giận. Được rồi, không đùa với nàng nữa. Nàng thật thú vị, nàng gợi cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Hoàng thượng ôm ta vào lòng, ta chả muốn, mùi long tiên hương lại sộc lên mũi. Ta bình thường không thích dùng hương hồng nên chỉ dùng hương của thiên nhiên thôi. Linh Linh, nàng thật thơm. Hắn cứ hít hít ngày bên cổ ta a. Ta chợt nhớ ra một chuyện bèn nói với hắn. Bệ hạ, tỳ thiếp có chuyện muốn nói với ngài. Ta dùng giọng ngọt nói với hắn. Ta đây tự mình nổi da gà. Linh Linh muốn nói chuyện gì? Hắn vừa nói vừa cởi y phục của ta. Bệ, hạ có thể đổi phong hào cho ta không? Còn không bỏ phong hào cho ta đi. Ta bị hắn quấy rối liên tục, y phục đã cởi được một nửa rồi. Hắn vừa ngậm bồng đào vừa nói. Nàng không thích chữ chân sao? Ta không thích từ chân, có thể đổi phong hào không? Hắn đã ngậm mà còn cắn nữa. Được, trẫm sẽ suy nghĩ. Ái phi nên tập trung hầu trẫm thôi. Bà mợ nó tên hoàng đế. Ta thật muốn giết ngươi. Ta không nhớ mình đã trải qua kịch liệt bao lâu, khi tỉnh dậy cả người đều nhức mỏi như muốn giã rời ra vậy. Trên người thì vết bầm tím khắp nơi. Cũng may bà đây là người tập võ có chút nội lực và linh lực, không thì mệt rồi. Tên ngựa đực chết tiệt, nhìn quang cũng không thấy tên sói lang kia đâu. Tiểu chủ đã tỉnh, bệ hạ dặn tiểu chủ mệt mỏi nên miễn thỉnh an hoàng hậu nương nương. Xuân Nhược tiến vào hầu hạ ta thay y phục, không được, ta mà không đi sẽ thành đích ngắm mất. Bệ hạ đi lúc nào? Bẩm tiểu chủ, hoàng thượng đi lúc giờ Mão. 5 giờ, 7 giờ sáng, rồi ạ, một cung nữ đang chải đầu cho ta bẩm. Ngươi là cung nữ ở đây à? Vâng tiểu chủ, nô tỳ tên Lưu Diệp, góc truyện audio.com. Ừm, được rồi Xuân Nhược hồi cung, ta lê thân mệt mỏi về Xương Liên cung với Xuân Nhược. Tham kiến Trần quý nhân cắt tường, đồng loạt cung nhân nghênh tiếp ta. Chấm, đứng dậy đi, Hạnh Hoa, Vân Nhi chuẩn bị nước nóng. Vâng, mới vào được vài phút liền có thánh chỉ đến, con mợ nó, ta quỳ xuống tiếp chỉ, đau muốn chết cái eo và lưng a. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phó thị khiêm tốn, dịu dàng, cư xử đúng mực, ban chức tòng ngũ phẩm dung hoa phong hào đổi thành linh. Ban thưởng 10 tấm vải, danh sách quà tặng dài, ta tiếp chỉ trong sự ngần ngơ, mợ nó được thăng lên 3 chức, tên hoàng thượng này những gì ta nói đêm qua hắn đều ghi nhớ sao? Hoàng thượng này điên rồi a. Chờ đem quà vào kho hết, ta đã tắm xong chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu. Chúc mừng Linh Dung Hoa, chủ tử cắt tường, Xuân Nhược, Hạnh Hoa cùng cung nhân khác trong Xương Liên cung chúc mừng ta. Ta thật không vui nổi, thế nào hồi cũng có chuyện cho xem, đứng dậy đi, lát nữa sẽ có cung nhân mới đến, các ngươi nên biết làm gì. Ở trong cung ta thì là người của ta nên ta sẽ không để ai bắt nạt các ngươi. Ta tốt thì các ngươi tốt, ta tệ thì các ngươi sẽ tệ theo. Các ngươi nhớ lấy, theo tổ chế quý nhân thì có 4 cung nữ, 4 thái giám, giờ lại thăng lên Dung Hoa được thêm 3 cung nữ, 3 thái giám. Chưa gì mà cung nhân nhiều ghê, đã vậy thăng lên tòng ngũ thì mỗi ngày phải đi thỉnh an hoàng hậu. cũng may lên tòng ngũ thì có kiệu cho riêng mình hát. Nô tài, nô tỳ hiểu rõ thưa chủ từ. Được rồi, Xuân Nhược ở lại trông Sương Liên cung, Hạnh Hoa, Vân Nhi, Phạm Trần, Thịnh An theo hầu. Nói rồi, ta quay đầu đi lên kiệu tới Phượng Hy cung. Chắc hẳn sẽ rất thú vị đây, cách chương.